Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 837, Lôi Điện Pháp Vương. Tấn cấp, hồn sủng mộng yểm tiết kiêu, cấp sử thi. Sau 3 ngày, Vinh Đào Đào sụi lơ ở trên ghế salon, ẩn ẩn cảm thấy mình nghe được cái gì. Là mộng mộng kêu tấn cấp A. Hẳn là A. Giờ phút này, Vinh Đào Đào tinh thần hoảng hốt. Mắt say lờ đờ mê ly nhìn trần nhà. Ngày gần đây, liên tiếp có non nửa phiến tiết liên, huyết liên cùng ngự liên nhập thể. Thể nội mộng mộng kêu cùng Cẩm Ngọc thật là hưởng phúc. Trước mắt xem ra, Cẩm Ngọc cấp bậc đích thật là có chút cao A. Bị cánh sen liên tiếp đổi, nàng lại còn là bộ dáng ban đầu. Trong phòng, Tư Hoa Niên đã vượt qua chính mình tấn cấp thời khắc. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, Vinh Đào Đào cung cấp hồn lực phong phú đáng sợ. Không chỉ có trong phòng hai người được ích lợi vô cùng. Bao quát đem diễn võ quán 3 vòng trong 3 vòng ngoài. Vây chật như nêm cối giáo sư các học sinh. Cũng là thu hoạch không ít. Chỉ bất quá, Tư Hoa Niên có vấn đề. Nữ nhân này giống như có cái gì bệnh nặng. Từ lúc hôm nay lúc rạng sáng, Tư Hoa Niên hồn lực đẳng cấp nhỏ tấn cấp đằng sau. Nàng luôn luôn thừa dịp trong phòng không người, thỉnh thoảng đạp Vinh Đào Đào một cước. Vinh Đào Đào cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lý tới nói, Tư Hoa Niên đẳng cấp cũng là kỳ cao. Bằng cái gì nàng nhanh hơn chính mình tấn cấp? Liên quan tới đạp Vinh Đào Đào chuyện này, vô luận Tư Hoa Niên đạp bao nhiêu lần, nàng vẫn như cũ là một bộ khó mà xả được cơn hận trong lòng bộ dáng. Vinh Đào Đào tự biết đuối lý, cũng không dám hoàn thủ. Có thể nhất trong miệng không ngừng nói thầm lấy Tư giáo yêu ta. Tư giáo yêu ta, vừa mới bắt đầu thời điểm, chiêu này còn có chút dùng. Nhưng là không dùng mấy lần liền mất hiệu lực. Yêu hay không yêu đã không quan trọng. Hắn chịu đạp là không chậm trễ giờ phút này. Ngơ ngơ ngác ngác Vinh Đào Đào. Tựa hồ lại nghe thấy ác bá đại nhân cất bước đi tới thanh âm. Ngươi có độc a? Vinh Đào Đào một mặt bất đắc dĩ. Như thế mang thù thôi tương đương, sớm biết như thế đâu. Cánh hoa liền không cho ngươi. Tư Hoa Niên trong miệng ục ục thì thầm lấy. Một cước đạp ở Vinh Đào Đào trên thận. Vinh Đào Đào thuận thế nằm ở trên ghế salon. Nhắm mắt lại, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Ngươi đạp chết ta đi. Có giác ngộ này liền tốt. Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng. Tại trên bàn trà cầm lên một túi mặn bánh bích quy. Quay người trở về bàn công tác. Duy nhất để Tư Hoa Niên may mắn chính là, nàng lúc này đã khôi phục bình thường sức ăn. Rốt cục tìm về sảng khoái người bình thường cảm giác. Đổi lại cánh sen ly thể trước đó. 3 ngày thời gian liền dựa vào lấy đồ ăn vặt sống qua ngày. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Két két. Két két Tư Hoa Niên vừa ăn bánh bích quy, một bên nhìn xem nằm trên ghế salon Vinh Đào Đào. Nhìn xem hắn bộ kia mặc người ức hiếp, nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng nhỏ. Ngược lại để nàng tâm tình tốt mấy phần. Nhưng là vừa nghĩ tới tương lai, Tư Hoa Niên liền lại không vui. Thực lực của hắn đã rất mạnh mẽ, giống như không có cách nào khi dễ hắn rồi. Ân, cũng không đúng. Vô luận tên tiểu quỷ này thực lực cường đại hay không, hắn cũng không dám hoàn thủ. Sự thật chứng minh, đánh đệ đệ phải thừa dịp sớm. Nói không chừng ngày nào, ngươi liền phát hiện chính mình đỗi bất quá hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tư Hoa Niên đem một khối bánh tráng làm ném vào trong miệng. Lần nữa đứng dậy, Vinh Đào Đào tìm Tư Hoa Niên tới gần tiếng bước chân. Vinh Đào Đào bỗng nhiên ngồi dậy, sắc mặt nghiêm một chút. Tư Hoa Niên lúc này dừng ở cạnh ghế salon, vừa mới nâng lên chân dài cũng như ngừng lại giữa không trung. Tiểu tử này rốt cục muốn tấn cấp. Nàng chậm rãi buông xuống chân. Nhưng mà chờ thật lâu rất lâu, Vinh Đào Đào nhưng như cũ không có động tĩnh. Tư Hoa Niên, hảo tiểu tử, cùng ta chơi động tác giả đúng hay không? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Lay động ta. Cắt tương đương. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Vô tri nữ nhân. Thẻ ngân hàng mật mã đều sắp bị ta lừa gạt đi ra rồi hả? Ta. Tư Hoa Niên một tay gãi gãi tóc của mình. Một bộ sắp xù lông bộ dáng. cũng liền vào lúc này, Vinh Đào Đào chung quanh lượn lờ hồn lực hướng bốn phía nhẹ nhàng rung động. Tấn cấp, hồn pháp, Tiết Cảnh chi tâm lục tinh đỉnh phong. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, mở to mắt, nhìn về hướng một bên Tư Hoa Niên. Đỉnh phong, hồn pháp đạt tới lục tinh đỉnh phong. Mặt mũi tràn đầy vui mừng Vinh Đào Đào, lập tức sắc mặt cứng đờ. Tư Hoa Niên khí thế hùng hổ, nhanh chân đến đây, một cước đem Vinh Đào Đào gạt ngã tại trên ghế salon. Người rất dũng a, dám gạt ta, hở, sao, tựa hồ là nghe được dị hưởng. Cửa phòng ngủ chỗ, Cao Lăng Vi cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng ra. Răng rắc tương đương, vừa mới mở cửa, liền gặp được Thường Uy đang đánh đến phúc tương đương chỉ gặp Vinh Đào Đào ôm đầu lăn lộn trên mặt đất nhi. Mà Tư Hoa Niên là một cước lại một cước, đạp gọi là một cái chắc chắn. Khụ khụ, Cao Lăng Vi nhịn nửa ngày, hay là nhẹ nhàng ho khan một cái. Tư Hoa Niên dưới chân dừng lại, dưới cơn thịnh nộ, quay đầu nhìn thoáng qua nơi cửa đứng lặng Cao Lăng Vi. Nàng lúc này mới dừng lại chân, đối với trên mặt đất cuộn thành một đoàn Vinh Đào Đào nói ra. Xéo đi, gặp ngươi liền phiền. Vinh Đào Đào buông xuống ôm đầu hai tay, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nổi giận đùng đùng Tư Hoa Niên. Nhỏ giọng nói, nhìn không thấy liền muốn, nhìn thấy đằng sau liền phiền a. Đây cũng quá chân thật chút. Hừ, Tư Hoa Niên quay người rời đi, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cao Lăng Vi cất bước đi đến, dìu lên Vinh Đào Đào, một bên giúp Vinh Đào Đào vuốt cho bụi, một bên dò hỏi. Lại thế nào gây Tư giáo tức giận? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nữ nhân này có độc. Cách nửa giờ liền đến đạp ta mấy cước. Cái này ai chịu nổi a? Cao Lăng Vi lại là cười nói. Có phải hay không là ngươi miệng quá nát? Vinh Đào Đào. Từ hồn tướng. Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng. Quy quy củ củ đứng dậy. Sắc mặt cung kính. Nhìn xem nơi cửa. Cáp. Vinh Đào Đào lập tức tinh thần tỉnh táo. Một ngón tay hướng Tư Hoa Niên. Mẹ ta tới, ngươi lại hung nha. A, Từ Phong Hoa, đứng ngay ngắn. Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng đứng thẳng. Không chỉ là Vinh Đào Đào, Tư Hoa Niên lại cũng theo bản năng đứng thẳng. Từ một cái xù lông lên mèo con biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn chó con. Từ Phong Hoa nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, nhìn xem Vinh Đào Đào. Làm sao cùng lão sư nói đâu? Vinh Đào Đào cúi bên dưới đầu, không dám lên tiếng nữa. Tư Hoa Niên cùng Cao Lăng Vi thì là nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thân thể buông lỏng không ít. Đợt này a, đợt này là tam nương giáo tử, mẹ ruột, tân nương, cùng một cái không gả ra được lão cô nương tương đương đương nhiên. Lời này Vinh Đào Đào giấu ở trong lòng, không dám ra bên ngoài nói, bị đánh đau cùng bị đánh chết. Vinh Đào Đào vẫn có thể phân rõ tại Từ Phong Hoa yêu cầu dưới. Vinh Đào Đào quy quy củ củ cùng Tư Hoa Niên xin lỗi. Cũng trước tiên thu được Tư Ác Bá tha thứ. Trọn vẹn 4 năm, Vinh Đào Đào liền chưa bao giờ thấy qua Ác Bá đại nhân nguôi giận nhanh như vậy thời điểm. Đoán chừng cũng là Từ Phong Hoa tại. Tư Ác Bá không dám không nguôi giận a. Sau đó, tại Tư Hoa Niên dạy bảo dưới, Vinh Đào Đào học tập ngự liên ba loại sử dụng phương thức. Nói là ba loại, kỳ thật hẳn là tính hai loại. Loại thứ nhất cùng loại thứ hai đều là trống lên một mảnh hoa sen, giống như tấm chắn đồng dạng đặt trước người. Khác biệt duy nhất chính là lớn nhỏ quy cách. Hoa sen tấm chắn có thể nhỏ đến chỉ đủ che chở một người, cũng có thể lớn đến tại trống ra cự tượng chi khu hình thái dưới, thủ hộ toàn bộ thân hình. Loại thứ ba sử dụng phương thức chính là nở rộ liên hoa cốt đóa. Vinh Đào Đào ở vào liên hoa cốt đóa chính giữa, bị cửu biện liên hoa bao khỏa trong đó. Trong đó một mảnh hoa sen là thực thể, còn lại tám cánh đều là hư ảo. Mặc dù là hư ảnh, nhưng là theo Tư Hoa Niên lời nói, nó phòng ngự công hiệu cùng thực thể cánh sen là giống nhau. Vinh Đào Đào lại là hơi nghi hoặc một chút. Tư Hoa Niên chỉ có một mảnh ngự liên, cho nên triệu hoán liên hoa cốt đóa thời điểm, một mảnh thực thể, tám cánh hư ảo, nhưng là mình có nhiều như vậy hoa sen, vì cái gì còn lại cánh hoa cũng là hư ảo. cái này không thể không nâng lên Ngục Liên. Ngục Liên giống như Ngự Liên, cũng có thể triệu hoán liên hoa cốt đóa, nhưng trừ bản thân là thực thể bên ngoài, còn lại cánh hoa cũng là hư ảo. Làm sao luôn cảm giác không thích hợp đâu. Nếu huyết liên đã đem tất cả cánh sen dung hợp ở cùng nhau, vậy tại sao triệu hoán nụ hoa hình thức thời điểm, còn lại cánh hoa không cho huynh đệ cánh hoa một chút duy trì đâu? Chẳng lẽ cái này cửu biện liên hoa còn không có chân chính dung hợp, liền không phải hết thảy nhập thể đằng sau, mới có thể mở ra thế giới mới cửa lớn. Ngự liên cảm xúc rất đơn giản. Thủ hộ, đáng nhắc tới chính là, thủ hộ cũng là phân đối tượng. Nhất là tại ngươi bức thiết khát vọng bảo hộ người khác thời điểm. Ngự liên cánh hoa hiệu quả càng cường đại, thi pháp tốc độ càng nhanh. Hiển nhiên, đây là một loại quên mình vì người cánh sen. So với thủ hộ chính mình, cánh hoa sen này càng có khuynh hướng thủ hộ người khác. Thuần thục nắm giữ cánh sen sử dụng phương thức, Vinh Đào Đào bọn người lại đang Tùng Giang Hồn Võ Đại học chờ đợi một ngày. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng bồi tiếp mẫu thân tại cái này nho nhỏ điền tự thành bên trong đi dạo đường phố. Lần thứ nhất, hai đứa bé nhận được từ Phong Hoa cho mua quần áo mới. Bởi vì phương Bắc tuyết cảnh thời tiết trở nên ấm áp nguyên nhân. Trong thương thành quần áo cũng không còn là đơn nhất trang phục mùa đông. Cũng có một số nhỏ trang phục mùa thu. Từ Phong Hoa ánh mắt hiển nhiên cùng bọn nhỏ khác biệt. Nàng cho hai cái tiểu gia hỏa mua đều là trưởng thành quần áo. Người dựa vào ăn mặc. Lời này không giả. Khi Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mặc vào dài khoản đồ len dạ áo khoác lúc, quả thực để Từ Phong Hoa hai mắt tỏa sáng. Đi ngang qua một nhà tiệm giày thời điểm, Từ Phong Hoa còn dự định để Cao Lăng Vi thử một chút giày cao gót tới. Lúc này bị Vinh Đào Đào liều mạng ngăn lại. Đại Vi là hồn võ giả, cũng không phải đi sàn diễn thời trang người mẫu. Mặc cái gì giày cao gót a, tương đương nói đến đánh nhau không thoải mái. Ân tại Vinh Đào Đào kiên trì dưới, Từ Phong Hoa cho hai người mua sắm hai cặp ủng ra. Phối hợp khăn quàng cổ, đồ len giả áo khoác, chiếu cố phối hợp cùng tác chiến nhu cầu. Về sau, Từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi tiến vào bán nữ sĩ quần tất cửa hàng. Vinh Đào Đào đứng tại cửa ra vào trần chờ một chút. Cuối cùng vẫn không có đi theo vào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người tiến về vòng xoáy lôi đằng. Sẽ mặc hôm nay mua sáo trang này giả làm cái. Chỉ cần Cao Lăng Vi đem áo khoác phía sau cái mũ đeo lên. Vành nón kéo thấp điểm. Lại quấn lên khăn quàng cổ. Hẳn là nhận không ra nàng là ai. Vinh Đào Đào liền đơn giản rất nhiều. Dù sao hắn có mệnh thú hồn kỹ thiên biến vạn hóa. Đổi khuôn mặt đều là dễ dàng sự tình. Đương nhiên, chuyến này vòng xoáy lôi đằng, ngụy trang hay không cũng không quá trọng yếu. Bởi vì hai người đích đến của chuyến này là một tòa hoang tàn vắng vẻ hòn đảo. Vòng xoáy lôi đằng nội bộ hoàn cảnh không thể so với tuyết cảnh. Chỉ cần tại ven đường làm tốt ký hiệu, xác suất lớn là sẽ không mê thất. Lui một bước tới nói, yêu liên đào cũng sẽ thời khắc chờ lệnh. Nếu thật là hai người tại vòng xoáy bên trong lạc đường, hắn cũng sẽ lập tức tiến về hoang đảo kia, chỉ dẫn hai người về nhà. Tại Tuyết Nhiên Quân hỗ trợ quy hoạch phía dưới, hai người đích đến của chuyến này là Đại Tây Dương băng quốc phía nam một tòa hoang đảo Lôi Mạc. Đào, quản hạt đi lên nói. Lôi Mạc đảo thuộc về băng quốc, nhưng bởi vì hòn đảo nhỏ hẹp, lại vòng xoáy lôi đằng liền mở tại hòn đảo ngay phía trên. Sấm sét vang dội phía dưới, tòa kia rời xa đại lục hòn đảo căn bản là không có cách bị khai phát lợi dụng. Nói là hoang đảo, nhưng càng giống là một cái bị lôi điện oanh tạc đến thật sâu lõm đi xuống bồn địa. Vứt bỏ hết thảy phức tạp điều kiện, chỉ nhìn địa hình mà nói. Chỉ sợ rất như là núi lửa, hình dạng mặt đất. Tại đặc biệt hoàn cảnh địa lý dưới, tại rời xa hoang đảo xung quanh trong vùng biển, vây tụ lấy nhiều loại hải dương hồn thú tộc đàn. Bọn chúng nhặt ăn những cái kia bị ép thoát đi hoang đảo, ngâm nước chết đuối lôi đằng hồn thú. Biết bay lôi đằng hồn thú tự nhiên cũng không ít, nhưng nơi này khoảng cách đại lục thật sự là quá xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản cũng không có đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Chớ nói rơi xuống đất chỉnh đốn. Phàm là ngươi bay thấp một chút điểm, có thể là khí lực không đủ, thoáng hạ xuống, trong biển đi săn hồn thú là có thể đem ngươi phun xuống tới. Đại lượng hải dương hồn thú tụ tập ở đây, tự nhiên cũng tạo thành đặc biệt chuỗi sinh vật, cường đại, nhỏ yếu, đều ý đồ tại phương này trong vùng biển kiếm một chén canh. Đến mức, nơi đó đường biển là hoàn toàn không thông, dù là ngươi là cường đại hải dương hồn võ giả, nơi này cũng sẽ không là của ngươi, hải dương hồn thú tự do cửa hàng. Ngươi dám đến, phương này hải vực liền dám đem ngươi lưu lại nó trình độ hung hiểm. Có thể thấy được lốm đốm. Dưới tình huống như vậy, băng quốc định kỳ hướng Lôi Mặc Đảo đưa lên Lôi Đằng hồn võ giả. Nó yêu cầu điều kiện tự nhiên cũng là cực cao. Không chỉ cần phải Lôi Đằng hồn võ giả đủ cường đại, có thể gánh vác được dạng này sấm sét vang dội, càng cần hơn hồn võ giả tại tìm kiếm tài nguyên đằng sau, có thể an toàn bay khỏi nơi đây. Vòng xoáy Lôi Đằng là một đạo khảm nhi. Chung quanh hải vực đi săn hải dương hồn thú lại là một đạo khảm nhi. Nói ngắn gọn, đây tuyệt đối là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Xa so với năm đó Lôi Bạo Oscar chấp hành khu vực nhiệm vụ càng thêm nguy hiểm. Ngồi trước phi cơ hướng nơi đó Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Căn bản sẽ không có hạ xuống địa phương. Tại vòng xoáy Lôi Đằng loại kia táo bạo lôi điện thuộc tính. Cùng bàng bạc hồn lực trùng kích phía dưới. Nhân loại khoa học kỹ thuật cách điện trang bị hiển nhiên là gánh không được. Hai người chỉ có thể ở thật cao trên không bên trong. Khoảng cách vòng xoáy Lôi Đằng rất xa phương vị bị đưa lên. Sau đó, hai người đến dựa vào bản thân bản sự. Tránh đi cường đại hải dương hồn thú đi săn tầm bắn. Khiêng lôi điện bay vào trong đó. Cao Lăng Vi phán đoán rất đúng. Đặc biệt vòng xoáy hoàn cảnh để nơi đó trở thành cấm khu của nhân loại. Nhưng cũng là nàng nhạc viên. Từ Phong Hoa đối với nàng chuyển lời. Hy vọng nàng có thể tại Vinh Đào Đào trong loại người này giết ra một vùng thiên địa. Cuối cùng là không có thể thành. Liền nhìn cái này một khi. Bất quá, Tiết Nhiên Quân cũng cho hai người hạn chế nhiệm vụ kỳ hạn. Gánh không được, tự nhiên là sớm đi ra. Nếu quả thật gánh vác được lời nói hiện tại là đầu tháng 9. Vô luận nhiệm vụ chấp hành tiến độ như thế nào, hai người nhất định phải tại cuối tháng 9 thời điểm từ vòng xoáy bên trong đi ra. Lúc tháng 10, còn có một trận khen ngợi đại hội ở chờ lấy hai người. Đây là nhất định phải tham gia. Đối với Tiết Nhiên Quân cho ra kỳ hạn, vô luận là Từ Phong Hoa hay là Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hai người đều rất hài lòng. Dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào vòng xoáy Lôi Đằng. Tự nhiên muốn dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, tiến hành theo chất lượng, muốn một lần là xong là không thực tế, mà lại Vinh Đào Đào cũng có ý nghĩ của mình. Nếu như mới vừa vào tay Ngự Liên thật có thể phát huy kỳ hiệu mà nói, vậy hắn hoàn toàn có thể tại lần sau trong nhiệm vụ mang nhiều một chút giúp đỡ. Liên quan tới giải cứu châu Âu chúng sinh tại Lôi Điện, Vinh Đào Đào không có chút hứng thú nào. Liên quan tới nắm giữ một cái lôi điện pháp vương, Vinh Đào Đào nghĩ đến phát cuồng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.